Chương 5, ta muốn hưởng thụ đãi ngộ. Đột nhiên xảy ra dị biến, thác nước trên vách đá xuất hiện một đội người, những người này thân mang lướt đi áo nhảy xuống, bay thẳng địa cung mà đi. Không tốt, là Nhan Thịnh bọn người, cản bọn họ lại. Nhan Hải Thiên thần sắc biến đổi lớn, đối với Nhan Thánh Đình khẩn trương nói, tiểu thư, tiến nhanh địa cung, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chiếm tạo hóa. Ha ha ha, Nhan Hải Thiên, ngươi ngăn được chúng ta sao? Bị hô làm Nhan Thịnh nam tử cười to, tại vách núi bay vọt mà như trên lúc. Bọn hắn lấy ra trong tay trường cung, ở trên cao nhìn xuống hướng về Nhan Hải Thiên bọn người bắn xuyên qua, thanh lý ra một con đường, đưa Hạo Nhi đi vào địa cung mộ huyệt. Tại Nhan Thịnh lời nói rơi xuống, mũi tên nổ bắn ra mà xuống, Nhan gia trong nháy mắt có mấy cái tử đệ bị trường tiễn xuyên qua, máu nhuộm đại địa. Nhan gia tử đệ kinh hoảng tránh đi những mũi tên này, bay vọt xuống người thấy địa cung trước lại không người chặn đường, cười to ở giữa đi ra lực, đột nhiên đem một thiếu niên hướng về địa cung phương hướng đẩy đưa mà đi. Hạo Nhi, tiến địa cung, đoạt truyền thừa. Nhan Hải Thiên bọn người khó thở không thôi, nhưng trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Nhan Thịnh mạch này cũng là người Nhan gia, bọn hắn là có tư cách đạt được truyền thừa. Nếu là hắn dẫn đầu tiến địa cung, vậy những ngày này làm hết thảy đều vì bọn hắn làm áo cưới. Tiểu thư, ta đưa ngươi đi vào. Nhan Hải Thiên không lo được mũi tên bay vụt xuống, phân phó Nhan gia đám người ngăn cản. Lúc này hắn bộc phát ra hắn uẩn linh cảnh thực lực kinh khủng, trên người lực lượng toàn bộ hội tụ diễn hóa thành một cái cự thủ, đột nhiên đẩy hướng Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình đến nguồn lực lượng này tương trợ, tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, bay thẳng địa cung mà đi. Diệp Vũ bị ném tiến đến nổi giận trong bụng, lại suýt chút nữa bị bay vụt xuống mũi tên bắn trúng, hắn nổi giận mắng to, các ngươi tranh cái rắm a, tiên tiến nhất địa cung chính là ta đi trước đem các ngươi muốn tranh đồ vật cho đoạt, không biết sống chết. Nhan Hạo cười nhạo nói, ta Nhan gia đồ vật cũng là ngươi có thể được đến, mẹ nó, không chiếm được lão tử liền cho các ngươi bị hủy diệt hoàn toàn. Diệp Vũ mắng to đồng thời, hướng về địa cung chỗ sâu chạy mà đi. Ngươi dám, ta giết ngươi cả nhà. Nhan Hạo lệ khí mọc lan tràn, trong tay mũi tên nổ bắn ra hướng Diệp Vũ, mũi tên sát Diệp Vũ lỗ tai mà qua, hắn cảm giác đến đau rát đau nhức, nếu không phải đầu hắn bên cạnh nhanh, một tiễn này liền muốn xuyên qua đầu của hắn. Mẹ nó, lão tử giúp các ngươi bị hủy diệt hoàn toàn. Diệp Vũ giận từ lòng sinh, bay thẳng địa cung mà đi. Nhan Hạo cùng Nhan Thánh Đình cũng vọt tới địa cung, bay thẳng địa cung chỗ sâu mà đi. Nhan Hải Thiên nhìn qua cùng bọn hắn giằng co Nhan Thịnh bọn người, trong lòng nổi giận vô cùng. Bọn hắn không tiếc để tiểu thư đại hôn lừa gạt đi Cố Hồng An, vì chính là kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng không có nghĩ đến Nhan Thịnh bọn người ở tại ôm cây đợi thỏ. Các ngươi muốn chết. Nhan Hải Thiên căm tức nhìn Nhan Thịnh, hừ, các ngươi vụng trộm tìm tới tổ địa coi là giấu giếm được sao, phải biết chúng ta mạch này cũng là lão tổ truyền xuống. Nhan Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm phái người nhìn chằm chằm các ngươi, vì chính là mượn các ngươi tiểu thư chi thủ mở ra tổ địa. Hèn hạ. Nhan Hải Thiên cả giận nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể đoạt tạo hóa sao? Nhan Hạo cũng là Nhan gia huyết mạch, đồng thời huyết mạch phản tổ bảy thành, như thế nào đoạt không được. Nhan Thịnh ha ha cười nói, Nhan Hạo, các ngươi mạch này cuối cùng không bằng chúng ta bây giờ liền đi vào giết Nhan Hạo, hắn huyết mạch phản tổ lại có thể thế nào. Nhan Hải Thiên quát, Nhan Sơn, dẫn người đi vào giết Nhan Hạo, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Nhan Thịnh hừ một tiếng, hắn ngăn trở nhào lên Nhan Hải Thiên, đồng thời hô lớn, cản bọn họ lại, vì Hạo Nhi tranh thủ thời gian. Nhan Thánh Đình là mở ra tổ địa, lúc này cực kỳ suy yếu, không phải Hạo Nhi đối thủ, muốn chết. Nhan Hải Thiên nổi giận, đồng thời cũng lo lắng vô cùng, hắn cuồng bạo xuất thủ, một thanh trường đao xuất hiện, chém ngang Nhan Thịnh mà đi, tiếng xé gió hiển thị rõ bá đạo tàn nhẫn. Hắn một đao này xuất thủ, ngăn tại trước mặt hắn một cái người tu hành, trực tiếp bị hoành chém ngang lưng đoạn, huyết vũ bay tán loạn, nhìn thấy mà giật mình, một đao chặt đứt một cái người tu hành thế đi không giảm, chỉ bổ Nhan Thịnh mà đi. Nhan Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng rút ra một thanh trường đao, hoành lay động qua đi. Lập tức sắc thép đụng nhau âm thanh nổ vang, ánh lửa bắn ra, lực lượng cường đại sinh sinh đem hai thanh đại đao chém ra thật sâu lỗ hổng, cút ngay. Nhan Hải Thiên lần nữa chém tới, lực lượng nặng nề bá đạo, có khai sơn phá thạch chi uy, mang theo không khí tiếng phá hủy vang. Hai người bọn họ quyết đấu, Nhan gia những người khác cũng chém giết cùng một chỗ, hai phe nhân mã đều tàn nhẫn xuất thủ, thỉnh thoảng có người bị thương kêu thảm, địa cung trước máu me tung tóe, tràn diện hỗn loạn huyết tinh. Phía ngoài chém giết không có ảnh hưởng Diệp Vũ. Diệp Vũ bay thẳng địa cung chỗ sâu, Nhan Thánh Đình cùng Nhan Hạo bay thẳng mà đến. Diệp Vũ vốn cho là tiến đến liền có thể thẳng tới địa cung hạch tâm, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, địa cung rất lớn, có vài đầu mở rộng chi nhánh đường. Diệp Vũ phân không ra đầu kia chính xác, hắn tùy tiện tuyển một đầu sông đi vào. Nhan Thánh Đình cùng Nhan Hạo cũng đều tùy tiện tuyển một đầu sông đi vào, tất cả mọi người tại giành giật từng giây. Diệp Vũ vận khí tựa hồ thật không tốt, hắn chọn đường thông hướng chính là địa cung một chỗ thiền điện. Tại thiền điện bên trong hắn không thấy được bất kỳ vật gì, hắn tranh thủ thời gian vượt qua thiền điện lúc này mới đến chủ điện. Nhan Thánh Đình cùng Nhan Hạo hai người vận khí hiển nhiên so với Diệp Vũ tốt hơn nhiều, bọn hắn thẳng tới chủ điện, lúc này hai người tại giao phong, cầm trong tay trường kiếm, các loại chiêu thức bén nhọn thẳng hướng đối phương yếu hại chỗ. Tổ tông truyền thừa là của ta, Nhan Hạo gầm thét, vậy ngươi phải hỏi qua kiếm trong tay của ta. Nhan Thánh Đình cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng Nhan Hạo, động tác 10 phần lăng lệ, chân dài nhảy nhót, thân thể mềm mại thước tha chập chờn, hiển thị rõ đường cong chập trùng, 10 phần hoàn mỹ, cánh tay ngọc vung vẫy trường kiếm, tuyệt mỹ mặt tràn đầy lãnh diễm. Nhan Hạo luân phiên ngăn trở Nhan Thánh Đình kiếm trong tay, hắn hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Lúc này Diệp Vũ mới phát hiện tại chủ điện trung tâm có một cái tế đàn, trên tế đàn có 9 tòa đỉnh, tại đỉnh trung tâm cao cao thờ phụng một tòa lam quan sáng chói tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh rất phi phàm, tán phát lam quan thế mà chiếu rọi ra chập trùng thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần. Nhan Hạo nhìn chằm chằm chiếc đỉnh nhỏ này, ánh mắt hắn tràn đầy tham lam, cả người đều tại kích động run rẩy, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về tiểu đỉnh bắn tới. Nhan Thánh Đình thấy thế, không tiếc cắn một cái bờ môi, huyết dịch chảy ra đến bị nàng điểm tại trên trán, tốc độ của nàng đột nhiên nhấc lên, trong nháy mắt đuổi kịp Nhan Hạo. Mắt thấy hai người muốn xông lên tế đàn, cái kia một mực chưa từng có chỗ biến hóa tế đàn đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng như sóng xung kích giống như quét sạch ra, mắt thấy là phải vọt tới tế đàn, hai người bị sóng xung kích đánh vào người, bọn hắn như là diều bị đứt dây một dạng, trực tiếp đập bay ngã tại đại điện mặt đất, mặt đất đá xanh bị nện nứt răng rắc. Diệp Vũ thậm chí nghe được hai người nứt xương thanh âm, hai người này đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, vùng vẫy nhiều lần đều không có đứng lên. Trận thế, Nhan Thánh Đình cùng Nhan Hạo co quắp nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua tế đàn phương hướng lộ ra vẻ khó tin, đây là lão tổ lưu lại truyền thừa, tại sao phải có trận thế đối với người Nhan gia xuất thủ. Diệp Vũ lúc này cảm thấy mình vận khí đặc biệt tốt, nếu là hắn dẫn đầu tiến đến mà nói, cái này trùng kích lực lượng trực tiếp liền có thể lấy mạng của hắn. Bất quá nhìn xem hai người bọn họ như vậy, Diệp Vũ lộ ra dáng tươi cười, hiện tại đến phiên hắn đương gia làm chủ đi. Diệp Vũ đi vào chủ điện, cười híp mắt nhìn xem hai người nói, hai vị bị thương rất nặng thôi. Ai, lão tổ tông đã sớm nói cho chúng ta biết, người A, không thể có tham niệm A, trộm mộ là sẽ gặp báo ứng đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện nhặt lên một khối đá, đem chủ điện mấy khối linh ngọc cho nện xuống đến giấu trong ngực. Diệp Vũ nghĩ thầm các loại rời đi Nhan gia, cái này mấy khối ngọc thạch có thể làm cho mình không bị chết đói. Nhìn xem Diệp Vũ trong đó đấm vào linh ngọc, trong miệng giáo huấn bọn hắn đừng có tham niệm, Nhan Hạo như ăn phải con ruồi giống như buồn nôn. Ta đi ngươi tổ tông, ngay cả đại điện linh ngọc đều muốn giữ lại, ngươi còn mắng người khác trộm mộ gặp báo ứng. Nhan Hạo cắn hàm răng, gian nan từ trong ngực móc ra một viên tản ra linh khí dược hoàng, viên này dược hoàng vừa lấy ra Nhan Thánh Đình liền kinh ngạc nói, đan dược. Diệp Vũ, mau ngăn cản hắn. Diệp Vũ còn chưa từng tới kịp đi ngăn cản, Nhan Hạo liền nuốt viên đan dược kia, cái này khiến Nhan Thánh Đình càng là kinh hoảng. Diệp Vũ, nhanh, thừa dịp đan dược còn không có có tác dụng, tranh thủ thời gian giết hắn. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Diệp Vũ nhìn về phía Nhan Thánh Đình, nàng nằm trên mặt đất bay bổng tinh tế dáng người triển lộ không bỏ sót, có một loại yếu đuối vẻ đẹp. Đừng kéo, đan dược hiệu quả phi phàm, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn có thể khôi phục gần nửa thực lực, đến lúc đó ngươi ta đều phải chết. Nhan Thánh Đình mở miệng nói, Diệp Vũ nghe được câu này trong lòng giật mình, nghĩ đến Nhan Hạo suýt nửa xuyên qua đầu hắn một tiễn, nghĩ thầm gia hỏa này tốt sợ thật sẽ tiện tay giải quyết chính mình. Giúp ngươi có thể, nhưng là ta có chỗ tốt gì? Diệp Vũ lúc này tự nhiên không nguyện ý buông tha. Ngươi muốn cái gì? Nhan Thánh Đình hỏi. Thân là phu quân, chưa từng hưởng thụ qua phu quân đãi ngộ, ta đối với cái này bất mãn hết sức. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, hôm nay ta gác lại bảo, ngay cả phu quân quyền lợi đều không hưởng thụ được mà nói, còn không bằng chết đi coi như xong. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi muốn cái gì đãi ngộ? Phu quân đãi ngộ là có một bộ lưu trình, trước tiếp cái hôn thân mật một trận, lại luống cuống tay chân đem quần áo cho xé chăn lớn cùng ngủ cái gì, nếu là muốn chơi điểm tình thú mà nói, thêm tắm nguyên ương loại hình hạng mục. Diệp Vũ hồi đáp, Nhan Thánh Đình bóc chết Diệp Vũ tâm đều có, bất quá khi ánh mắt nhìn đến Nhan Hạo lúc, nàng vừa vội bách nói, đãi ngộ về sau cho ngươi, ngươi trước tiên đem nàng giết, ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Diệp Vũ hỏi, ta hiện tại thương nặng như vậy, ngươi chỉ cần giết hắn, đến lúc đó ngươi muốn thế nào còn không phải tùy ngươi. Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi nói cũng đúng. Diệp Vũ tưởng tượng là đạo lý này, trọng yếu nhất chính là, hắn nhìn thấy Nhan Hạo trên mặt ửng hồng tại tăng lên, hắn không dám trễ nải thời gian. Diệp Vũ nhặt lên Nhan Thánh Đình rơi xuống đất trường kiếm, đi hướng Nhan Hạo, trường kiếm chống đỡ Nhan Hạo yết hầu. 123 truyện.com